Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4552, nói không lo lắng là nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Thiên Tôn chính là một trong ba đại thiên tôn mạnh nhất của tiên giới, được xưng là Vu Thiên Tôn trong toàn bộ tiên giới. Những cường giả ở cảnh giới thiên tôn tuy ít, nhưng không chỉ có ba người mà ta nói đến là những tồn tại đỉnh cao, được gọi là thiên tôn. Vu Thiên Tôn là một danh hiệu tôn kính, họ Vu danh Thiên Tôn. Ba đại thiên tôn đều có tiên vực thiên tôn tại cửu trọng thiên của tiên giới, được coi là thế lực siêu nhiên. Huynh đệ, người mà huynh đã giết ngày hôm đó là Vu Nhất Phổ và tiên vương Trịnh Đại Sơn. Theo những tin tức ta biết được, rất có khả năng Vu Nhất Phổ chính là một trong những con cháu của Vu Thiên Tôn. Chỉ có điều, có thể hắn không được coi trọng, nhưng không biết vì lý do gì mà đến tiên thành hỗn loạn khoảng 5.000 năm rồi, còn lập nên chợ đen tinh quang. Nghe đồn chợ đen tinh quang làm đủ thứ chuyện ác, chuyên lén lút tham gia cướp bóc và buôn bán các sinh linh, nhưng chưa từng gặp chuyện rắc rối, có lẽ là liên quan đến thế lực đứng sau hắn ta. Lần này hắn lại bị huynh giết, cũng khiến lòng người hả hê, nhưng cũng vì vậy mà huynh có thể sẽ gặp phiền phức lớn. Mặc dù Vu Nhất Phổ không được Vu Thiên Tôn coi trọng, nhưng hắn ta vẫn là con của Thiên Tôn, bây giờ lại bị huynh giết, e rằng Thiên Tôn sẽ không bỏ qua, để giữ thể diện cũng sẽ tìm huynh gây phiền phức, cho nên huynh phải chuẩn bị tâm lý. Đồng Phương Thiết Nhân nghiêm túc nói cho Dương Bách Xuyên nghe về thân phận của Trịnh Đại Sơn và Vu Nhất Phổ. Mặc dù Dương Bách Xuyên nghe lời hắn nói có phần không chắc chắn, nhưng lời này từ miệng Đông Phương Thiết Nhân nói đúng là có thể tin được. Nếu đúng như Đông Phương Thiết Nhân nói, hắn thực sự có chút lo lắng. Cảnh giới tiên tôn ư, hơn nữa còn là tồn tại đỉnh cao trong các tiên tôn, thế lực của Vu Thiên Tôn không phải là người mà hiện tại hắn có thể tưởng tượng. Nói không lo lắng là nói dối. Đang lúc Dương Bách Xuyên rơi vào trầm ngâm, Đông Phương Thiết Nhân lại mở miệng nói. Nhưng huynh đệ à, huynh cũng đừng lo lắng quá, Vu Thiên Tôn là một trong ba người đứng đầu tiên giới, sẽ không tự mình ra tay đối phó với một tiểu tu sĩ như huynh đâu. Theo lời lão gia tử nhà ta nói, cùng lắm lão ta sẽ phái một người có cấp bậc tiên vương đến đây, tiên đế và tiên vực hỗn loạn cũng phải kiêng dè, có tiên đế đặt chân vào tiên vực hỗn loạn, các thế lực bản địa không thể không quan. Mặc dù tiên vực hỗn loạn rất loạn nhưng lại không phải loạn thật sự. Chẳng qua là các thế lực bản địa khiêm tốn mà thôi, nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng thực ra trong hỗn loạn lại có trật tự, sẽ không để cho người có cấp bậc tiên đế làm sằng bậy. Đừng nói đâu xa, chỉ nói tiên thành hỗn loạn, nếu có kẻ ngoại lai cấp bậc tiên đế bước vào, bốn đại gia tộc chúng ta cũng sẽ không ngồi yên. Đối tượng hỗn loạn là những tu sĩ dưới cấp bậc tiên đế, nhưng đối với những người từ tiên đế trở lên thì tiên vực hỗn loạn không phải là nơi bọn họ có thể tùy ý quậy phá. Trong tiên vực hỗn loạn bao la có tồn tại không ít sinh linh cổ xưa, huynh cũng đừng lo lắng quá. Còn về nữ tử Hắc Liên xuất hiện bên cạnh huynh hôm đó, theo lời gia gia của ta nói, đó là một cường giả thực sự. Vu Thiên Tôn e rằng còn chưa đến mức không biết xấu hổ mà phái một người có cấp bậc tiên đế đến tìm huynh gây phiền phức trước, lão ta cũng phải cân nhắc đến nữ tử Hắc Liên kia. Lúc Đông Phương Thiết Nhân nhắc đến Hắc Liên, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy mất mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực sự tin tưởng lời cảnh cáo của Hắc Liên trước khi rời đi. Điều đó giúp hắn an tâm hơn nhiều. Hắn cũng biết Hắc Liên là một cường giả, nhưng cuối cùng nàng ấy đã rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Đối với những phân tích về mọi mặt của Đông Phương Thiết Nhân, Dương Bách Xuyên cũng hiểu, nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Hắn không mong đợi dựa vào ai khác. Cuối cùng thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Tiên vương sao? Cũng không phải không thể chiến thắng, hoặc có thể nói là không phải không có khả năng đánh một trận, ít nhất nếu đánh không lại thì hắn có tự tin chạy thoát. Đối với Đông Phương Thiết Nhân, Dương Bách Xuyên rất cảm kích, con người này tuy có hơi quá tự nhiên nhưng không tệ. Dương Bách Xuyên tạm thời từ chối khéo chuyện này, hắn còn có việc khác cần làm. Ví dụ như phái quỷ tiên đi tìm Mông Điềm, sau khi Đông Phương Thiết Nhân rời đi, chỉ còn lại người của mình. Dương Bách Xuyên vung tay để xuất hiện 100 quỷ tiên. Hắn không dám phái đi nhiều, chỉ phái 100 quỷ tiên đi tìm Mông Điềm. Giữa bọn chúng có phương thức liên lạc với nhau, càng có thể ẩn thân giấu mình, ngược lại khá thuận tiện. Nếu số lượng quá nhiều cũng không tốt, quỷ tiên là thể năng lượng thuần túy, Nếu bị người ta theo dõi thì rất có khả năng bị bắt làm lò luyện. Cách chương.